Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, bức bách Sở Phong. Sở Phong hiện tại có chút mộng bức, làm sao bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ, mở miệng liền muốn để cho mình cưới nàng. Cái này mẹ nó cũng quá qua loa đi. Sở Phong còn là lần đầu tiên nhìn đến cô bé này đây. Nói đùa cái gì? Sở Phong nhìn lấy nữ hài hướng về chính mình chạy tới. Tựa hồ muốn ôm chặt chính mình, nhưng lại bị Sở Phong một thanh ấn trên đầu, để cho nàng vô luận như thế nào đều ôm không đến chính mình. Cái kia bảo tiêu bộ dáng trung niên nhân, lúc này cũng là trên mặt chảy lạnh lẽo mồ hôi. Vừa mới tiểu thư câu nói kia thật muốn bắt hắn cho hù chết. Mở miệng liền muốn để Sở Phong cưới nàng. Loại chuyện này nghe vào quá hoang đường. Tiểu thư, loại chuyện này ngươi vẫn là không muốn lung tung kết luận tốt một chút. Nam nhân nhắc nhở một tiếng nói ra, ai cần ngươi lo, ngươi chỉ là một cái nô tài, làm tốt ngươi sự tình là được rồi. Thiếu nữ lộ ra 10 phần tùy hứng. Nhưng là hết lần này tới lần khác nam tử lại không có cái gì năng lực phản kháng. Không chỉ là bởi vì hắn thân phận so với tiểu thư thấp một số. Còn có một nguyên nhân chính là, đừng nhìn tiểu thư còn nhỏ, nhưng là nàng đã 25 tuổi. Hiện tại tu vi cũng 10 phần không đơn giản, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Tiểu thư, ngươi dạng này chơi tiếp tục. Trở về lời nói ta không có cách nào giao nộp. Giao cái gì kém? Sở Phong thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ thủ phủ. Chẳng lẽ còn không xứng với ta sao? Nếu tới một cái Hoa Hạ thủ phủ đều ghét bỏ môn không đăng hộ không đối lời nói. Cái kia nàng đời này đều không gả ra được. Tiểu thư, hôn nhân đại sự, cũng không phải cho đùa. Nam tử lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở. Bọn họ thế nhưng là cổ võ thế gia, liền xem như ở trong kinh đô, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Kinh đô trước 3, cũng chính là Hoa Hạ trước 3. Mặc dù bọn hắn thân ở trong đô thị, không thể uống những cái kia ẩn thế cổ võ thế gia đánh đồng, nhưng là cũng không đơn giản. Có thể xếp vào 3 vị trí đầu thế gia, liền xem như thủ phủ, cũng không xứng với. Tốt hai vị, không dùng tranh luận, ta xác thực không xứng với. Tiểu bằng hữu, ngươi vẫn là nhanh điểm về nhà a, đừng cho cha mẹ ngươi lo lắng. Sở Phong tại thiếu nữ trên đầu vò một thanh nói ra. Đời ta trừ phi gả cho ngươi, người khác ta thì không gả. Thiếu nữ một bộ ngang ngược bộ dáng nói ra. Sở Phong không chịu được có chút bất đắc dĩ, mình đã đầy đủ khiêm tốn. Hy vọng có thể không trêu chọc những thứ này cổ võ thế gia. Không nghĩ tới vẫn là bị để mắt tới. Rất xin lỗi, ta không muốn cưới ngươi. Sở Phong lắc đầu nói ra. Sở Phong đúng là không muốn cưới thiếu nữ này. Cùng chính mình trong nhà mấy vị so ra. Thiếu nữ này cố nhiên có một ít tư sắc, nhưng là vẫn kém rất nhiều. Huống hồ, Sở Phong đều đã có hai cái. Tái giá một cái. Còn thể thống gì? Nói xong, Sở Phong thì theo trong tửu điếm lui ra ngoài. Chỉ còn lại có thiếu nữ cùng hắn bảo tiêu. Hiện tại thiếu nữ cảm giác mình trên mặt rất không ánh sáng. Nàng còn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt như vậy. Bình thường thời điểm, không biết có bao nhiêu người đến cửa đề thân, nhưng đều bị nàng cho cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này vậy mà ngược lại, lại là người khác cự tuyệt nàng. Phải biết, bọn họ Tề gia không đơn thuần là một cái cổ võ thế gia. Càng là một cái hào môn gia tộc. Gia tộc bọn họ tại Bắc Kinh cầm giữ có rất nhiều bất động sản. Toàn bộ Hoa Hạ phạm vi bên trong, các nàng Tề gia cũng nắm giữ không ít bất động sản. Thô sơ giản lược đoán chừng, gia tộc bọn họ sản nghiệp chí ít có phía trên 100 ức. Như thế một cái quái vật khổng lồ. Ai cũng muốn nịnh nọt, nhưng là Sở Phong không giống nhau, phất phất tay áo liền đi, căn bản sẽ không mộ danh mà đến, Một bên nam tử cũng thật dài địa phun một ngụm khí. May mắn Sở Phong cho cự tuyệt, nếu không hôm nay hắn phiền phức thì đại. Tiểu thư, chúng ta vẫn là nhanh điểm trở về đi. Đoán chừng lão gia đã đợi cuống cuồng. Ngươi ra đến như vậy lâu, cái kia nhìn thấy cũng đã nhìn thấy. Chẳng lẽ còn có chuyện gì không có không làm được? Trung niên nam tử có một ít nghi ngờ hỏi. Có, đương nhiên là có. Muốn cho ta cứ như vậy từ bỏ ý đồ? Không có khả năng. Thiếu nữ lạnh lùng cười nói. Nàng mình không thể được đến đồ vật, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác được đến. Đem gia tộc nhân mã cho ta điều qua đến. Hôm nay Sở Phong chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là cưới ta. Thiếu nữ lạnh hừ một tiếng nói ra. Cái gì? Ngươi nói điều động gia tộc người tới cứng? Trung niên nam tử một mặt kinh sợ. Mẹ, nữ nhân này cũng quá hội hồ nháo. Người ta không cưới, không phải muốn mạnh mẽ buộc cưới. Cường nữ dưa cũng không điểm a. Tiểu thư, hắn chỉ là không thích ngươi. Liền xem như ngươi làm như vậy, hắn vẫn như cũ không sẽ yêu ngươi. Nam tử nhắc nhở, không cần hắn yêu ta, chỉ cần có thể được đến người khác là được. Thiếu nữ lạnh hừ một tiếng nói ra, nhưng là, nam tử vẫn còn do dự không quyết. Nhưng là cái gì? Có hậu quả gì không ta một người gánh chịu? Ngươi nhanh điểm cho ta đem gia tộc cao thủ đều điều qua đến. Nam tử lúc này mới yên tâm không ít, cho gia tộc những cao thủ gọi điện thoại. Trên thực tế lần này nữ hài xuất hành, bản thân liền mang theo không ít võ giả. Những võ giả này hiện tại đều tại Lạc Thành bên trong, cho nên rất nhanh liền có thể tụ tập lại. Sở Phong đi ra ngoài, trong lòng còn đang không ngừng lẩm bẩm: suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Vậy mà gặp phải loại chuyện này. Bị người thổ lộ coi như vẫn là cái kia lớn tuổi nữ thanh niên, liền xem như nàng mọc ra một trương mặt em bé, Sở Phong vẫn như cũ có thể theo cốt cách phía trên nhìn ra được. Cái này nhìn như thiếu nữ nữ hài, đã có 26 tuổi, thế đạo gì, lần thứ nhất gặp phải bức hôn, ta vẫn là về nhà thật tốt an ủi một chút đi. Sở Phong nói một mình, chỉ bất quá Sở Phong vẫn là không có nghĩ đến, thiếu nữ này vậy mà lại như thế chấp nhất. Tại trên đường về nhà, Sở Phong bị mấy người ngăn chặn đường đi. Những người này cũng không phải cái gì tiểu lưu manh, mà chính là hàng thật giá thật võ giả. Bọn họ tu vi tốt đi một chút đã đạt tới cổ võ cấp 8. Tại trong đô thị 10 phần hiếm thấy, mọi người sau lưng, nữ hài kia từng bước một đi tới. Thế nào? Sở Phong, hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là liền đáp ứng cưới ta, hôm nay ta thì thả ngươi trở về, hoặc là ngươi liền đáp ứng ở rể chúng ta kinh đô Tề gia. Ta cam đoan với ngươi, coi như ngươi là hoa hạ thủ phủ, tiến vào Tề gia về sau đều tuyệt đối sẽ không hối hận. Nữ hài chậm rãi mở miệng, trong giọng nói đều là uy hiếp vị đạo. Sở Phong mộng một chút, gặp qua bức hôn, nhưng là vậy cũng là phụ mẫu bức bách con gái. Hắn còn chưa từng gặp qua dạng này bức hôn. Có hay không con đường thứ ba để cho ta lựa chọn? Sở Phong chậm rãi mở miệng, không nhanh không chậm, con đường thứ ba cũng là có, nhưng là đi không thông. Nữ hài cười hắc hắc lên, ta liền xem như đem ngươi hủy diệt, cũng sẽ không để cho người khác được đến ngươi. Muốn là ngươi nhất định phải tìm con đường thứ ba, vậy cũng chỉ có vừa chết. Cái này khiến Sở Phong trong lòng một trận ác hàn. Nữ nhân này cũng quá tâm lý biến thái đi. Đã con đường thứ ba đi không thông, vậy ta chỉ có thể dùng quyền đầu đến mở ra. Sở Phong lắc đầu nói ra, coi như ngươi là hoa hạ thủ phủ, ngươi cuối cùng chỉ là một người có tiền phàm nhân. Hôm nay ta liền sẽ để ngươi minh bạch, có một số việc không phải tiền có thể giải quyết. Thiếu nữ nói xong, mấy cái võ giả đã hướng về Sở Phong xông lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.